Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 333, mời Hạ Minh làm lão sư 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì ta không muốn mỗi ngày gặp mặt một đám học sinh. Đồng thời cho học sinh giảng bài. Hạ Minh rất tùy ý nói. Phong Thanh Dương làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại dùng như thế một loại lý do vừa đi vừa về quỹ hắn. Cái này khiến Phong Thanh Dương trong lúc nhất thời lại có chút bó tay rồi. Bất quá, Phong Thanh Dương cũng hoàn toàn chính xác muốn để Hạ Minh người tới trong trường học làm lão sư. Để một vị đại tông sư cấp bậc người tới làm lão sư. Chỉ sợ cả nước cũng chỉ bọn hắn cái này một nhà à. Bất quá hắn cũng biết cái này là không thể nào sự tình. Nếu không như vậy đi. Ngươi một tháng qua trường học 5 lần, cho chư vị đồng học giảng 5 lần khóa thế nào? Phong Thanh Dương lần nữa nhịn không được hỏi. Đồng thời, phúc lợi đãi ngộ không thay đổi. Loại đãi ngộ này, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Mà lại đại học chương trình học vốn là không nhiều. Thậm chí một cái lão sư một tuần cũng chỉ là 2 lần trước khóa mà thôi. Thời gian còn lại. Mình nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó. Có thể nói, mỗi cái lão sư bình thường đều có một cái nghề phụ. Bát quá Hạ Minh vẫn lắc đầu một cái nói. Khóa vẫn là bên trên nhiều lắm. Ta không thể nào tiếp thu được. Hạ Minh lắc đầu. Bản thân hắn liền đối cái đồ chơi này không có cái gì hứng thú quá lớn. Nếu như nói thật tới nơi này làm giáo sư, đầu này ngậm là có. Nhưng là đầu này ngậm cũng không phải lấy không a. Còn muốn cho bọn này sợ hài tử giảng bài a, Hạ Minh nhưng không nguyện ý tới đây giảng bài. Nàng nhưng là biết rõ, sinh viên đại học đồng dạng cũng không phải tốt như vậy quản lý. Mà lại một khi đi học, không phải nằm sấp chơi điện thoại, ngay cả khi ngủ, để cho người ta rất bất đắc dĩ. Tam tiết khóa, một tháng tam tiết thế nào? Phong Thanh Dương nghe xong, nhất thời gấp, Hạ Minh đại tông sư. Hắn tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy thả Hạ Minh rời đi a, đại tông sư cũng không phải dễ mời như vậy a, mà lại nếu như từ Hạ Minh đến giảng bài. Chỗ nào sợ là tam tiết khóa, cũng sẽ cho người ta có rất lớn dẫn dắt a, thậm chí liền ngay cả bọn hắn đại sư loại cảnh giới này. Sau khi nghe, nói không chừng đều sẽ có đột phá a, Hạ Minh lắc đầu. Tam tiết khóa hắn cũng không nguyện ý đi. Một tháng đi trường học 3 lần. Hạ Minh tưởng tượng đều cảm giác nhức cả trứng. Mình có những thời giờ kia cùng bọn này sợ hài tử chơi. Chẳng bằng mình trước giải quyết lão bà của mình. Mình chuyện đại sự cả đời đến nay còn không có tin tức đâu. Hiện tại Lâm Vãn Tình chết sống đều không đáp ứng đem hắn chuyển chính. Cái này khiến Hạ Minh đều nhanh gấp trắng cả tóc. Một tiết, một tháng liền lên một tiết khóa. Nhìn thấy Hạ Minh ở đây cự tuyệt. Giờ khác này, Phong Thanh Dương lúc này cắn răng. Đem cái này một tiết khóa cho hô lên. Làm Hàn Phi Tử nghe được Phong Thanh Dương chật vật hô lên một tiết khóa thời điểm. Cái này khiến Hàn Phi Tử đều là không còn gì để nói. Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương là bạn tốt. Tự nhiên có thể nhìn ra được giờ khắc này Phong Thanh Dương đến tột cùng đến cỡ nào muốn Hạ Minh lưu tại học viện âm nhạc. Nói thật, liền ngay cả Hàn Phi Tử đều cùng Phong Thanh Dương có ý tưởng giống nhau. Một tiết khóa, cái này khiến Hạ Minh sững sờ. Hạ Minh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phong Thanh Dương. Nhịn không được nói. Người nói là sự thật. Một tiết khóa. Đúng. Một tiết khóa. Mỗi tháng một tiết khóa. Phúc lợi đãi ngộ không thay đổi. Phong Thanh Dương cắn răng. Nhìn chằm chằm Hạ Minh. Giờ khắc này nàng nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá nếu là có thể đem Hạ Minh cho lưu tại nơi này, đây hết thảy cũng đáng. Cái này 100 vạn tiền lương. Mẹ nó một tháng chính là 10 vạn a, cái này cũng chưa tính gần. Cái này tương đương với Hạ Minh thưởng một tiết khóa liền muốn 10 vạn đồng bạc a, cái này kiếm tiền. Thật sự chính là theo phút tính toán. Đơn giản chính là giá trên trời a, làm Phong Thanh Dương nói ra mỗi tháng giảng một tiết khóa thời điểm. Hạ Minh rất tâm động. Sau đó Hạ Minh đáp. Cũng được, một tiết liền một tiết. Bất quá ta không thời gian. Vậy ta liền không mà nói khóa a, cái này muốn sớm nói xong. Hạ Minh một câu, để Phong Thanh Dương lập tức một trận phiền muộn. Phong Thanh Dương buồn bực nói ra. Nếu là ngươi nửa năm đều nói không rảnh vậy phải làm thế nào? Đúng vậy a, Hạ Minh câu nói này lỗ thủng quá lớn. Nếu là nửa năm đều không rảnh, chẳng phải là nửa năm này đều không cần đến giảng bài được hả? Một năm ta nhiều nhất người tới trường học 5 lần, cũng thì tương đương thành 2 tháng một lần đi. Đây là ta ranh giới cuối cùng, nếu như không được thì thôi. Hạ Minh đáp, hoàn toàn chính xác, hắn vốn là không thế nào muốn tới đây dạy học, hắn sở dĩ có chút tâm động, còn bất quá là vì cái này giáo sư danh hiệu. Hắn sở dĩ muốn cái này danh hiệu, cũng là hy vọng cha mẹ của mình có thể cao hứng một chút. Cho nên Hạ Minh lúc này mới hội trả giá, hơn nữa còn là chém vào ác như vậy. Được, Phong Thanh Dương cắn răng, lập tức đáp ứng xuống. Giờ khắc này Phong Thanh Dương trong lòng vô cùng phiền muộn. Vì lưu lại Hạ Minh, nàng nhưng là hao tốn giá tiền rất lớn. Tốt, như vậy hàng năm ta ngay ở chỗ này giảng 5 tiết khóa. Hạ Minh trong lòng cũng là có chút nho nhỏ cao hứng. Có thể không cao hứng a? Cái này tương đương với hắn lại nhiều hơn một phần thu nhập thêm a, một năm 100 vạn. Mà mình bây giờ làm bảo an, mỗi tháng còn muốn 2 vạn khối đâu. Đây là hơn 100 vạn a, hiện ở trong tay của hắn còn có 100 vạn đồng bạc. Hiện tại hắn mới cảm giác có tiền chính là thoải mái. Cái kia ta truyền thụ danh hiệu. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Mấy ngày nay ta liền sẽ liên hợp Hàn Phi Tử cho ngươi xin. Ngươi thu hoạch được cái này danh hiệu là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Minh khẽ gật đầu. Hạ Minh đáp, tốt, chuyện này cũng liền phiền phức hiệu trường. Nếu như không có việc gì mà, ta liền về nhà trước. Cái này ra cũng có đã nửa ngày, cũng là thời điểm về nhà. Hạ Minh nhìn một chút bên ngoài thiên. Hắn ra sớm, bây giờ một ngày cứ như vậy đi qua. Cái này khiến Hạ Minh bụng cũng là có chút buồn bực. Mà lại lão bà cùng cô em vợ đang ở nhà bên trong chờ đợi mình ăn cơm đâu. Nếu như mình không làm cơm, hai người kia tuyệt đối sẽ không nấu cơm. Cho nên Hạ Minh hiện tại cũng gấp về nhà. Bát quá Hạ Minh, ngươi chừng nào thì muốn tới trường học giảng bài a? Lúc này Phong Thanh Dương hỏi. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Hạ nói rõ khóa sự tình. Hạ Minh nếu tới giảng bài, hắn cũng phải làm học sinh a, Hạ Minh thế nhưng là đại tông sư. Hắn giảng bài, cho bọn hắn chỉ sợ đều sẽ mang đến cực lớn dẫn dắt. Cho nên cái này khiến Phong Thanh Dương cũng vô cùng chờ mong Hạ nói rõ khóa thời điểm. Không biết một vị đại tông sư giảng bài, cứu có thể mang đến hiệu quả như thế nào đâu. Giảng bài, Hạ Minh nhíu mày một cái. Nói thật, thật sự là hắn còn chưa nghĩ ra lúc nào tới đây giảng bài. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh đáp, như vậy đi, ta có thời gian liền tới đây giảng bài. Nếu như khi ta tới, đến lúc đó thông chi ngươi một cái đi, cái này có thể chứ? Vậy thì tốt, đến lúc đó ngươi nhất định phải sớm gọi điện thoại cho ta a. Phong Thanh Dương cũng rất sảng khoái đáp ứng Hạ Minh. Dù sao thiên cũng đã đen, hiện đang giảng bài hiển nhiên là không thể nào. Cho nên Phong Thanh Dương cũng liền thống khoái đáp ứng Hạ Minh. Sau đó Hạ Minh cáo từ rời khỏi nơi này, hướng phía Lâm Vãn Tình biệt thự tiến đến. Ngay tại lúc hôm nay, lại có mấy món liên hoàn giết người sự kiện, đưa đến toàn bộ Giang Châu thành phố xôn xao. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Giang Châu thành phố thị dân đều là hoảng loạn, cách trương.